Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 152, lần này tốt công bình. Từ Hyuga ra rời đi, Karin chính là trở về hắn chỗ ở, còn hắn thì trở lại bệnh viện. Bức tạp chí trùng bước trở lại bệnh viện sau đó, phát hiện chỉ có bản thân một người. Hắn để cho Yuhi Kurenai tới. Đương nhiên, Sunet cũng nhất định phải đến. Nếu không nói, cấp Yuhi Kurenai làm sao có thể thỏa mãn hắn đây? Tại bệnh viện trong phòng bệnh làm, Kurenai cùng Sunet hai người cảm thấy phá lệ kích thích. Cho nên, làm cũng tương đối điên cuồng. Yagami Kyo cũng rất ra sức, tồn trữ mấy ngày đạn dược. Tất cả tịch thu cho hai người bọn họ. Buổi tối, hai người cũng là ở lại chỗ này. Yagami Kyo ôm hai người đi vào giấc ngủ. Cảm giác trên thế giới hạnh phúc nhất sự tình. Không ai bằng loại này. Tại hắn tỉnh lại thời điểm, Kurenai cùng Sunet đã rời đi. Yagami Kyo còn chưa kịp cùng các nàng tập thể dục sáng sớm. Liền không gặp, buồn bực bên dưới. Hắn làm thủ tục xuất viện sau đó, tự đi tới trên đường chính. Vừa vặn nhượng hắn nhìn thấy cười thật to một màn. Ha ha, Yagami Kyo cười thật to nhìn trở thành đầu heo Naruto. A hắc hắc, Shikamaru mấy người cũng giống vậy cười thật to nhìn xui xẻo Naruto. Còn như Sakura, là sinh khí ngượng ngùng rời đi nơi này. Không dám tiếp tục nghĩ nhiều ngốc. Ha ha, ngươi là ngu si sao? Tại thứ người như vậy nhiều thả bát. Yagami Kyo thật là phục người này. Tốt xấu tìm một người thiếu địa phương đi. Nhiều người như vậy địa phương đây. Như ngươi vậy đối với người ta một cô gái. Nếu là không đánh ngươi liền kỳ quái. Không thể được sao? Naruto xưng với đầu heo dường như. Yagami Kyo nhìn đều có điểm không đành lòng. Mà trong cơ thể hắn cửu vĩ cũng giống vậy cười bụng chuột rút. Mới vừa rồi Naruto lá gan thật là tâm lớn a. Lại bước ra bước này. Còn liền thật nắm một cái Sakura cái mông vừa vặn một màn này bị Inosuka Châu ba người. Còn có Yagami Kyo đụng gặp. Ino là quá khứ an ủi Sakura. Shikamaru, Choji cùng Kurumi người liền lưu lại cười thật to. Người bị đánh đáng đời. Yagami Kyo cùng Shikamaru hai người. Tức giận nói. Ta làm sao? Ta nói được là làm được a. Nhưng là vì cái gì Sakura hay là không tiếp chịu ta? Naruto sắp khóc, mình cũng làm theo, nhưng vì cái gì chính mình vẫn bị đánh? Vậy ta hỏi ngươi, ngươi lúc trước cũng bị Sakura như vậy đánh no đòn qua sao? Yagami Kyo siết Naruto cổ, hỏi, đi nhiều, đều đếm không hết. Naruto bĩu môi một cái, hiển nhiên rất là không thèm để ý. Kia ngươi ngẫm lại xem. Lần này bị đánh, cùng trên lần bị đánh, ngươi cảm thấy bất đồng nơi nào? Điểm nào để cho ngươi vui vẻ? Điểm nào để cho ngươi cho là đây là đáng giá? Yagami Kyo như vậy tổn hại. Shikamaru cùng Choji hai người khinh bỉ nhìn hai người. Ừ, lúc trước nói đúng là nói bậy đã bị đánh. Nhưng hôm nay ta thật giống như làm không giống nhau sự tình mới bị đánh. Mà còn, cảm giác lần này tốt công bình. Naruto ngoẹo đầu suy nghĩ một chút, thật tâm nói, cái này không phải liền đúng không? Lúc trước ngươi là nói nhầm liền bị đánh no đòn, bây giờ thế nào? Ngươi làm thật xin lỗi Sakura sự tình, nàng mới có thể như vậy đánh đây. Như vậy ngươi đã cảm thấy rất công bình á? Yagami Kyo cũng sắp muốn cười rút, Naruto quá đơn thuần, quá tốt làm hư, ân ân, có đạo lý. Sau này Sakura còn đánh ta nói, ta liền đối xử với nàng như thế, ngược lại tất cả đều là sẽ bị đánh, nếu là không kiếm về một chút, ta đối với nàng bỏ ra quá nhiều, nàng cũng không hiểu đến quý trọng. Naruto lần này tốt đi là bị đánh thông minh, cuồng nhìn một chút ngươi đem Naruto mang thành cái dạng gì. Choji khinh bỉ nói, ha ha, các ngươi biết rõ à. Naruto là Sakura, ngay cả tính mệnh cũng không muốn cũng phải đi đem Sasuke mang về. Đây là Sakura, nhìn thêm chút nữa Sakura. Naruto đối với nàng bỏ ra nhiều như vậy chính là không nhìn thấy. Nếu là Naruto không lời như vậy, hắn vẫn nam nhân sao? Lại nói, nam nhân hư luôn là rất dễ dàng đạt được cô gái xem trọng. Yên tâm đi Naruto, người sẽ thành công, ta xem trọng ngươi nhé. Yagami Kyo cùng mấy người đến thịt nướng tiệm, ăn chút thịt nướng điếm điếm bụng mới được. Bên này mới vừa ăn xong, Yagami Kyo liền cùng Naruto đến Hokage phòng làm việc, dự định là tiếp nhiệm vụ, chính là điều tra thác nước nhẫn nhiệm vụ, S cấp nhiệm vụ. Thật Naruto nghe là cao cấp nhiệm vụ sau, thật hưng phấn đồng ý muốn cùng đi. Ừ, lần này cuồng dẫn đội đi qua, hắn là đội trưởng. Naruto ngươi không có ý kiến chứ? Tsunade chủ yếu vẫn là xem Naruto, dù sao liền hắn và cuồng là nam sinh. Ino cùng Karin khẳng định không sẽ không đồng ý. Sakura nói, tự nhiên cũng minh bạch thực lực của hắn, không có ý kiến. Cuồng có thực lực này đương đội trưởng, Naruto đối với cuồng cũng là rất tin ỷ lại. Như vậy, ngày mai các ngươi tự ra phát, tối hôm nay liền nghỉ ngơi cho khỏe. Chuẩn bị xong chính mình muốn cái gì? Nhẫn cụ cái gì? Biết chưa? Tsunade liền không yên tâm Naruto, yên tâm nhất chính mình tiểu nam nhân. Mà còn, cuồng cũng có biện pháp chế phục bạo tẩu Naruto, cho nên nàng mới sẽ thả tâm nhượng Naruto đi theo đi. Minh bạch. Naruto hưng phấn kêu to, còn như chịu ủy khuất Sakura, đến bây giờ còn không muốn cùng Naruto nói chuyện. Nhưng cái này đã nói rõ, Naruto cho nàng rất ấn tượng sâu sắc, mãi mãi cũng vẫy không đi ấn tượng. Ino nhỏ bé không thể nhận ra rõ ràng liếc mắt bạn trai mình. Naruto như vậy, khẳng định chính là hắn sai xử. Nếu không nói, liền Naruto cái này thần kinh không ổn định người kia là không có khả năng sẽ làm bậy. Ha ha, Yagami Kyo nhún nhún vai. Sau đó liền theo đại bộ đội rời đi nơi này. Nhìn rời đi 5 người, Shizune lo lắng nói, Tsunade đại nhân, Naruto đi theo đi, thật có thể không? Yên tâm đi, đàn ông ta sẽ có biện pháp. Mà còn, cũng là thời điểm nhượng Naruto làm chút bị sự tình tới rời đi sự chú ý. Tsunade gần đây cũng bởi vì Sasuke sự tình rất khổ não. Cái này Uchiha người cuối cùng cũng đều rời đi Konoha. Cái này đã từng Konoha mạnh nhất gia tộc, thật có thể là hoàn toàn rời đi Konoha. Cái này phải làm sao đây? Nàng cũng rất khổ não cái vấn đề này. Yagami Kyo nói với nàng, chuyện này không muốn không ngừng theo sát, có lúc thuận theo tự nhiên ngược lại sẽ có quay về đường sống. Càng ép rất gắt, lại càng phát hoàn toàn ngược lại. Bất quá, thật không cần thượng nhẫn cùng một chỗ sao? Liền cuồng một người nói, có hay không áp lực rất lớn? Shizun lần hai đưa ra lăng một cái lo lắng. Yên tâm đi, Naruto chính là một cái không định giờ thượng nhẫn. Thực lực của hắn cũng không thua với bình thường thượng nhẫn. Mà còn, Karin thực lực ta cũng biết rõ. Trung nhẫn trên, thượng nhẫn bên dưới, đơn giản một chút chính là trung nhẫn đỉnh đỉnh thực lực. Có thể nói là đặc biệt thượng nhẫn đi. Ino nói, đã là thượng nhẫn thực lực, tổng hợp bọn họ 5 thực lực cá nhân mà nói, cuồng coi như là có Kage cấp thực lực. Ino thượng nhẫn, Karin cùng Naruto đều là đặc biệt thượng nhẫn, thực lực kém cỏi nhất chính là Sakura. Nhưng cũng là bởi vì như vậy, có nàng tại, cuồng mới có biện pháp giải quyết Naruto. Tsunade giờ phút này nụ cười, nếu là Yagami Kyo nhìn thấy nói, khẳng định nhìn say mê. Tsunade ôn nhu tươi cười tuyệt đối là miểu sát Yagami Kyo gặp qua phần lớn nữ nhân. Chỉ có Hinata ôn nhu tươi cười mới có thể cùng nàng tương đối. Nhưng Tsunade là nhiều thay đổi. Bất kể là ôn nhu, gợi cảm, quyến rũ, khả ái đều có thể. Không đúng vậy không phải cái thế giới này đẹp nhất nữ nhân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.